Chiến lang ở rể, chương 175, phong sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là ai, chúng ta có quen biết nhau không? Lê Văn Vân bất ngờ hỏi. Đầu tiên người đàn ông gầy gò kia hơi sừng sốt, sau đó khuôn mặt anh ta lộ ra vẻ thẹn quá hóa giận nói. Giả vờ cái gì, cậu giả vờ với tôi nữa xem. Anh nhận nhầm người rồi. Lê Văn Vân bất lực nói. Chậc chậc, xem ra cậu quả thực không nhớ tôi rồi. Nhưng tôi lại nhớ rất rõ, tôi đã từng hận không thể lột da rút gân cậu. Người đàn ông gầy gò đó nghiến răng nghiến lợi nói. 5 năm trước chúng ta vẫn còn là đồng nghiệp ở tập đoàn Phong Vận, nhớ không? Ồ, không đúng, khi ấy tôi nhớ là tôi là cấp trên của cậu, sau đó vì cậu mà ông đây đã bị tập đoàn Phong Vận sa thải. Lê Văn Vân câm nín, anh vẫn có ấn tượng về tập đoàn Phong Vận. 5 năm trước Lê Văn Vân đến Yến Kinh để thực hiện nhiệm vụ, cũng chính là lần mà Hoàng Thông Thực được anh cứu. Lúc đó, người gác đêm nhận được tin tức nói rằng Lâm Hải có một số phú hào sắp bị ám sát. Trong danh sách đó có một số lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Phong Vận cùng với Hoàng Thông Thực của Ngân hàng Tân Hải và những người khác. Lúc ấy, Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ đã đến Yến Kinh. Lê Văn Vân đi làm ở chi nhánh trực thuộc tập đoàn Phong Vận, còn Hoàng Thi Kỳ lại đến làm việc ở Ngân hàng Tân Hải. Cũng chính lần đó, hai người họ đã lấy được thẻ kim cương của Ngân hàng Tân Hải. Đồng thời bên tập đoàn Phong Vận còn cho Lê Văn Vân một số cổ phần của tập đoàn, lợi nhuận đều sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của Lê Văn Vân đều đặn hàng năm. Nhưng hình như tất cả đều do bên người gác đêm quản lý. Nghe người đàn ông này nhắc đến như vậy, Lê Văn Vân lập tức cảm thấy anh ta có chút quen thuộc, anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Anh tên là gì ấy nhỉ? Hồ Tiến, đúng không? Người đàn ông gầy gò nghe Lê Văn Vân nói vậy liền tức đến xanh mặt đáp. Tôi tên Ngô Tiến, trên mặt Lê Văn Vân hiện lên một chút ngại ngùng, anh gãi đầu nói. Được rồi, là tôi nhớ nhầm, nhưng hình như giữa tôi với anh không có mâu thuẫn gì. Chuyện anh thôi việc liên quan gì đến tôi? Hừ, Ngô Tiến cười khẩy một tiếng, đáp, không liên quan gì đến cậu, cậu giả bộ làm Bạch Liên Hoa hả? Lúc đầu ở tập đoàn Phong Vận khó khăn lắm tôi mới lên được chức quản lý không lớn không nhỏ. Khi ấy tập đoàn Phong Vận và Ngân hàng Tân Hải có một dự án hợp tác đó rơi vào tay của tổ chúng ta. Tôi còn tưởng sẽ do tôi phụ trách nhưng không ngờ dự án hợp tác đó lại được giao cho một người mới như cậu. Đương nhiên là tôi thấy không phục rồi. Lúc đó ngày nào đến công ty cậu cũng đi muộn về sớm, dựa vào đâu chứ? Ngô Tiến chế nhạo, sau đó tôi đến gặp quản lý cấp cao để phản hồi, tôi nghĩ chắc chắn cậu đã tặng quà cho người đứng đầu hợp tác đó. Nhưng ông đây lại bị sa thải không lý do. Lê Văn Vân, lúc đó quả thực ngày nào Lê Văn Vân cũng đi muộn về sớm, nhưng đều là đi điều tra manh mối. Hơn nữa khi ấy hai bên đứng đầu hợp tác với nhau mục đích cũng là để bảo vệ lãnh đạo cấp cao của nhau. Chuyện này chắc chắn sẽ được giao cho Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ. Nhưng thằng nhãi này lại chạy đi báo cáo, không bị sa thải mới là lạ. Con mẹ nó là anh tự làm tự chịu, liên quan chó gì đến tôi. Lê Văn Vân thầm mắng. Ngô Tiến khoe khoang, nhưng sau khi bị sa thải tôi đã tự thành lập một công ty. Trong khoảng thời gian mấy năm nay công ty của tôi cũng đã đạt được quy mô mấy nghìn vạn. Chúc mừng anh nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói, nếu không còn chuyện gì khác thì chúng tôi đi loanh quanh trước đây. Đứng lại, Ngô Tiến cười khẩy nhìn Lê Văn Vân, nói, cậu dựa vào đâu mà có thể đến sòng bạc ngầm này? Cậu tưởng tôi không biết hả? Sau khi tôi bị sa thải cậu cũng bị công ty sa thải, với năng lực làm việc của cậu hoàn toàn không thể kiếm được đồng nào, rốt cuộc cậu đã vào đây bằng cách nào? Nói rồi anh ta nhìn sang Hoàng Thi Kỳ, nói. Chẳng lẽ là cậu dựa vào phụ nữ hả? Người đẹp tôi nói cô nghe con người Lê Văn Vân chẳng có bản lĩnh gì đâu, tốt hơn hết là cô nên tránh xa cậu ta một chút. Hoàng Thi Kỳ mỉm cười, sau đó nắm lấy tay Lê Văn Vân, dựa cả người vào người anh, nói. Nhưng tôi thích đàn ông như vậy đấy, làm sao đây? Sắc mặt Ngô Tiến rất khó coi, anh ta trừng mắt nhìn Lê Văn Vân, nói. Quả nhiên cậu là một tên phế vật vô dụng, bây giờ còn bắt đầu dựa dẫm phụ nữ. Lê Văn Vân nhún vai cũng lười nói gì với anh ta, anh kéo Hoàng Thi Kỳ đi, nói. Chúng ta đi thôi, Lê Văn Vân, lúc đầu vì cậu mà tôi mất việc tôi vẫn luôn muốn trả thù cậu, mà cậu còn dám quay lại Yến Kinh. Sau này chúng ta cứ chờ mà xem, Ngô Tiến lên tiếng hăm dọa. Ở sòng bạc ngầm này, anh ta không dám gây chuyện, an ninh của chỗ này vô cùng tốt. Ngay cả người như Hoàng Gia Gia cũng không dám gây phiền phức quá lớn ở đây. Nhìn bóng lưng của Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ, sắc mặt Ngô Tiến lộ ra vẻ hằn học. Ngô Tiến, đúng lúc này, sau lưng có người vỗ vai anh ta.